Chương 1195, ngươi muốn tìm đồ rơi vào bốn cái địa phương. Ta không sao. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Dạ Sát hoàn toàn không xách Trọng Nguyệt chết đi thời điểm hắn có bao thương tâm. Đông Lâm nhìn Dạ Sát một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Trọng Nguyệt không có Bắc Minh Dạ, Dạ Sát có lẽ là cái không sai nhân tuyển, có thế Trọng Nguyệt có Bắc Minh Dạ, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tình cảm xa so với bọn họ biểu hiện ra ngoài phải sâu. Vì sao Dạ Sát không có yêu mê nở bên trên người khác, liền thích Trọng Nguyệt hơn nữa biết rất rõ ràng đây là không có kết quả ngươi xem như tình. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, nếu là ta chậm thêm đến mấy ngày, ngươi coi như thật chết rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy chừng thời gian một chút, lại mới lên tiếng nói, tạ ơn. Nếu như không phải thời gian, nàng thực biết chết. Không có gì. Thời gian nhìn một chút Trọng Nguyệt, trầm mặc. Nhìn thời gian bộ dáng tựa hồ có chuyện gì muốn nói, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngươi có phải hay không có chuyện gì phải cùng ta nói nếu như không là có liên quan cho nàng sự tình, thời gian không sẽ cái dạng này. Ân. Thời gian nhẹ gật đầu, ngươi muốn tìm đồ rơi vào bốn cái địa phương, ta đã cho ngươi xác định. Bốn cái địa phương Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, vừa tỉnh dậy liền nghe được cái này tin tức, tâm tình thực không tươi đẹp. Bất quá được rồi, nàng đã đáp ứng rồi thời gian. Làm sự tình liền làm đến cùng ai trong đó có một cái là lâu già vị trí, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thời gian cười cười, ta trước đó đã nói với ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Không chờ trong mấy người ai lại nói tiếp, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là Nguyệt chi giới mặt trăng lần thứ hai biến thành màu đo thời điểm. Trọng Nguyệt, ngươi có một cuộc các chiến, cáo từ trước. Dứt lời, thời gian liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Bác Minh Dạ ba người đều giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Mặt trăng lần thứ hai biến thành màu đo, đó không phải là bọn họ mới vừa nói sự tình sao Phệ Nguyệt không hề bị ước thúc thời điểm, chính là lần thứ hai mặt trăng biến thành màu đo thời điểm. Nam nhân kia liền chuyện kia đều biết, hắn là làm sao biết chẳng lẽ là đi đến thời gian, cũng chính là sự tình phát sinh thời điểm. Nghĩ tới đây, mấy người đều rất khiếp sợ, thời gian, đây chính là khống chế thời gian cường đại. Bất quá hắn sẽ như vậy nói cho Trọng Nguyệt, đã nói lên cái kia một trận chiến đấu thực tồn tại không cách nào tránh khỏi cái gì mặt trăng lần thứ hai biến thành màu đo thời điểm có một cuộc các chiến. Trọng Nguyệt nhìn xem ba người có chút hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó đứng người lên đi ra bàn quan. Không có gì. Dạ Sát ánh mắt lấp lóe, chúng ta cũng không biết là chuyện gì, ngươi đừng loạn nghĩ. Có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn Dạ Sát một chút, rõ ràng không tin Dạ Sát nói chuyện. Thời gian sẽ không theo nàng nói bậy bạ gì, thời gian sẽ nói như vậy, đã nói lên ở nơi này về sau tất nhiên sẽ chuyện gì phát sinh. Ân. Dạ Sát gật đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm một chút. Tiếp thu được Dạ Sát như thế biểu lộ, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ liền biết Dạ Sát muốn nói gì. Hắn là muốn bọn họ không nên đem chuyện kia nói cho Trọng Nguyệt. Nếu là nói cho Trọng Nguyệt tất nhiên sẽ lo lắng, sẽ nghĩ biện pháp. Có thế chuyện kia căn bản cũng không có biện pháp được không, còn không bằng cứ như vậy gạt Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, đói không? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt, ôn nhu cười cười. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, nhẹ gật đầu, quá lâu chưa ăn cơm, quả thật có chút đói bụng. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Dạ Sát nói xong, liền hướng về phòng bếp đi tới.